vậy hẳn Nam Ma Khôi cũng có thể truyền thừa năng lực của đời cha mẹ cho con cái nhỉ? Cô nàng quay đầu hỏi tứ đại trưởng lão của Đao Tông, nếu ta cướp một Nam Ma Khôi về, chắc mấy người không có ý kiến gì chứ? Ma Anh, trẻ con của ma tộc. Tứ đại trưởng lão Đao Tông co rút mí mắt, đồng thời tỏ vẻ ta đây không có ý kiến. Miễn là ngươi không tới dâm ô bọn ta, ngươi xử ai bọn ta đều chẳng có ý kiến. Mọi người đang nói chuyện, đột nhiên có đệ tử đến báo, bẩm các trưởng viện và trưởng lão, dưới núi có một nữ tử cầu kiến hề trưởng viện. Hả? Tất cả nhíu mày, Thiên Cù Tử lên tiếng trách, biết rõ các trưởng viện đang nghị sự, sao còn vào bẩm báo. Đệ tử thận trọng đáp, thưa hề trưởng viện, nữ tử này tự xưng là Khôi Thủ Ma Khôi, húc họa. Ma tộc tìm tới, đệ tử không dám tự tiện làm chủ. Người Thiên Cù Tử trong nháy mắt đóng băng cứng ngắc, song lại trong khoảnh khắc tan băng. Ánh mắt của người xung quanh thì trở nên muôn màu muôn vẻ. Chàng bảo, mời vào Khổ Trúc Lâm rồi dâng trà lên. Nhưng Khổ Trúc Lâm vốn là chỗ ở của chàng, trưởng lão Đao Tông Phó Thuần Phong lập tức nói, việc liên quan đến sự tồn tại của tiên môn, trách nhiệm đâu phải là của riêng một mình hề trưởng viện. Không bằng trực tiếp mời Khôi Thủ đến đây đi. Lúc nãy lời vừa ra khỏi miệng, Thiên Cù Tử đã cảm thấy không ổn, cho nên cũng chẳng quá khăng khăng, phất phất tay để đệ tử y thế mà làm. Lầu Thận Khởi có tên như vậy nhưng thật ra cũng chẳng có lầu cắt hay đình đài gì. Lầu Quỳnh Điện Ngọc đầy tiên khí với mái ngói cao vút, thật ra là do tiên tông Cửu Uyên dùng trận pháp mà trông mờ ảo lung linh như vậy. Húc họa bước trên thềm son, xung quanh mây khói lượn lờ, lầu cắt ẩn hiện. Dùng thuật pháp mô phỏng một tòa tiên cung không khó, nhưng nơi này lại đạt đến trình độ có cả cây thơm cỏ xanh, chim bay cá lặn không thiếu một cái gì. Trên bệ thạch còn có thể thấy hoa văn được điêu khắc sắc nét. Chỉ nhìn trận pháp này liền biết ngay là phong cách cao quý của tiên tông Cửu Uyên. Húc họa khoác áo bào với hai màu đen đỏ lẫn lộn, dùng châu quan buộc tóc, trang sức đều bằng trân châu. Trong nàng không mềm mại yếu ớt như lúc mới gặp mà hiên ngang oai hùng hơn, Thiên Cù Tử chỉ thoáng dừng ánh mắt lại trên chiếc quạt xếp cùng màu áo của nàng rồi hỏi, Khôi Thủ giá lâm nơi này, có chuyện muốn làm ư? Châu quan, trâm hay vòng giữ búi tóc bằng trân châu của nữ giới thời xưa. Tim chàng đập thình thịch song giọng điệu lại vô cùng từ tốn bình thản, thậm chí còn hơi lãnh đạm. So với chàng, trái lại Húc họa trông nhiệt tình hơn. Nàng nhìn lướt qua đám người trong lầu cát, dĩ nhiên liền trông thấy Thiên Cù Tử đeo âm dương song ngư bên hông, lập tức mỉm cười đáp lời, hề trưởng viện khách khí rồi. Nàng hơi nghiêng người, khép quạt xếp trong tay lại, phát ra một tiếng cạch nhỏ. Toàn bộ lầu Thận Khởi tràn ngập hương hoa quế thơm ngát, ngọt ngào như đường như mật, khiến người ta đê mê say đắm. Trong nàng không có vẻ gì là thấp thỏm khi bản thân là ma tộc mà lại đặt chân vào địa bàn của tiên môn, trong khi Thiên Cù Tử lại hết sức bối rối. Hương hoa nồng nàn vây quanh cơ thể, chàng ngồi bất động, giọng điệu như trộn lẫn băng, Khôi Thủ cũng quá đa lễ. Tám vị trưởng viện còn lại nhìn nhau, tuy Thiên Cù Tử là trưởng viện âm dương viện, nhưng trước giờ chàng vẫn luôn hòa nhã với người khác, bây giờ chàng như vậy, dường như hơi lạnh lùng quá mức. Tái Sương Quy lên tiếng, Khôi Thủ lặn lội đường xa mà đến, thật sự là vinh hạnh của tiên tông Cửu Uyên. Dứt lời ông ra hiệu cho đệ tử lấy thêm ghế ngồi và dâng trà, mời Khôi Thủ ngồi thưởng trà. Húc họa cũng không khách khí, phất vạt áo ngồi xuống, mười tùy tùng đứng hầu sau lưng. Đệ tử dâng trà thơm lên, nhưng vẫn không át được mùi thơm cơ thể trên người ma khôi. Tái Sương Quy nhìn thoáng qua Thiên Cù Tử, chàng vẫn ngồi yên một bên, không hề mở miệng nói tiếng nào nữa. Tất cả mọi người đều nhìn ra, hình như hề trưởng viện không có hảo cảm với người tộc ma khôi. Hiếm thấy thật, không ngờ vị này cũng có lúc ghét bỏ ai đó. Tái Sương Quy không thể làm gì khác, đành lên tiếng hỏi khách, xin hỏi lần này Khôi Thủ đến đây, phải chăng vì có chuyện gì quan trọng? Húc họa mỉm cười, không dám giấu đại trưởng lão, người có thể mở miệng nói chuyện lúc này hẳn là đại trưởng lão âm dương viện, sư tôn Tái Sương Quy của Thiên Cù Tử. Nàng khá rõ ràng về cơ cấu nhân sự của tiên tông Cửu Uyên, lần trước tình cờ nhận được ân tình từ quý tông, hôm nay ta đặc biệt tới trả lại. Tất cả sững sờ. Ma khôi nợ ân tình từ tiên tông Cửu Uyên. Hồi nào vậy? Khúc Họa nhìn lướt qua, thấy mọi người lộ vẻ hoang mang thì biết chuyện ở Pháp Điện Ma Tộc lần trước không bị rêu rao lung tung, hảo cảm dành cho đại đệ tử của trưởng viện Âm Dương Viện không khỏi lại nhiều hơn mấy phần. Nàng nhẹ giọng hỏi, xin hỏi có phải Hề trưởng viện có một vị đệ tử họ Hề, tên Vân Giai? Nàng nhắc tới cái tên Hề Vân Giai, Thiên Cù Tử giật thót trong bụng, ẩn tình chàng muốn giữ kín bị nàng vạch trần trước mặt mọi người, lòng không khỏi nóng lên. Có điều trước giờ chàng đã quen không lộ buồn vui, cho nên dẫu trong lòng mưa to sóng dậy thì ngoài mặt vẫn vô cùng bình thản. Vẫn không chịu trả lời. Tùy tùng sau lưng Húc Họa thấy đối phương chậm chạp không đáp thì hơi khó chịu. Nhưng cũng khó trách, Tiên Tông và ma tộc giao chiến nhiều năm, dẫu ma khôi luôn ẩn cư ở Họa Thành thì rốt cuộc vẫn là một nhánh của ma tộc, hai bên cũng chẳng phải là hữu hảo gì của nhau. Ngọc Lam Tảo lên tiếng xua tan bầu không khí lúng túng này, từ lâu đã mến mộ phong thái của khôi thủ, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền. Âm Dương Viện quả thật có người tên Vân Giai, chính là đại đệ tử của trưởng viện. Y có suy nghĩ khác với số đông, tuy tộc ma khôi thuộc ma tộc, nhưng nếu bọn họ có thể giúp tiên môn kéo dài huyết mạch, vậy vấn đề khẩn cấp không có người kế tục của tiên môn liền được giải quyết rồi. Ma khôi có khả năng như vậy, nếu Cửu Uyên còn không ra tay, sớm muộn gì ma tộc cũng tìm cách độc chiếm, đẩy tiên môn vào tình thế cực kỳ bất lợi. Cho nên lúc này y mới tỏ thiện ý lấy lòng đối phương. Khúc Họa hơi gật đầu, đã vậy thì xin phiền đại trưởng lão mời người này ra đây, để bổn tọa được tận mặt cảm ơn. Nàng dường như cũng nhìn ra Thiên Cù Tử có khúc mắc với ma khôi, vì vậy không cố bắt chuyện với chàng nữa. Lòng bàn tay Thiên Cù Tử rịn ướt mồ hôi, mùi hoa quế đã xua đi hương trúc thanh lãnh trên người chàng. Người trong mộng ở ngay trước mắt mà mắt chàng lại như bị nghìn cân đè, không dám ngước lên nhìn. Tái Sương Quy ho nhẹ một tiếng ra hiệu cho Thiên Cù Tử, trong lòng có chán ghét thế nào thì cũng không nên phát tác vào lúc này chứ. Nhưng chờ mãi không thấy Thiên Cù Tử phản ứng, ông đành nói, đương nhiên là được, mời khôi thủ chờ một chút. Dứt lời ông sai người đi gọi Hề Vân Giai. Hề Vân Giai vội vàng chạy đến, trên người còn mặc đồng phục dùng khi luyện công của Âm Dương Viện, nhưng dáng người cậu thẳng tắp, bề ngoài chỉnh tề. Thiên Cù Tử luôn yêu cầu rất cao về tác phong của chúng đệ tử. Hề Vân Giai đứng giữa sảnh, hơi hoang mang không rõ đang xảy ra chuyện gì. Khúc Họa nhìn diện mạo thật của Gân Nhân, cảm thấy hơi trẻ hơn so với tưởng tượng của mình. Nhưng nàng vốn thích các thiếu niên tuấn tú nho nhã, cho nên càng thêm thưởng thức đối phương, Vân Giai, đã lâu không gặp. Dứt lời nàng nhích sang bên cạnh, nhường một nửa chỗ ngồi của mình. Thấy cậu vẫn ngớ người, Tái Sương Quy không khỏi bất mãn trong lòng, sư phụ đã vô lễ lắm rồi, đệ tử không thể cũng cứng đầu cứng cổ được, giọng ông liền tăng thêm hai phần nghiêm nghị, còn không mau bái kiến khôi thủ ma khôi. Đại trưởng lão đã lên tiếng, Hề Vân Giai đương nhiên đành tuân theo. Cậu hơi khom người thi lễ với Húc Họa, do dự trong khoảnh khắc mới ngồi xuống cạnh nàng. Đại đệ tử tiên môn căn cơ tinh thuần, khí tức cũng sạch sẽ mát lạnh, Húc Họa vui vẻ hơn hẳn. Mỉm cười nói, ta tới chuyến này có mang theo lễ vật cho ngươi. Hề Vân Giai hỏi, tại hạ và khôi thủ vốn chưa từng gặp gỡ, sao dám nhận hậu lễ của khôi thủ chứ? Khúc Họa thả lỏng cơ mặt, nở nụ cười khiến người ta phải choáng váng. Lần trước gặp gỡ tình cảnh của nàng vô cùng chật vật, có lẽ Hề Vân Giai không muốn để người khác biết được. Nàng nói, không sao. Dứt lời nàng ra hiệu cho người hầu sau lưng. Một bé gái mặc đồ đen, diện mạo cực kỳ xinh xắn bước ra phía trước, cúi đầu với Hề Vân Giai. Thiếu niên ngây thơ, Hề Vân Giai lập tức đỏ bừng mặt, khôi thủ, đây là. Dáng vẻ xấu hổ của thiếu niên khiến Húc Họa bật cười, người này tặng cho Vân Giai, hoàn trả đại ân ngày đó của ngươi. Ngươi giáo dưỡng thật tốt, sau này tự có hồi báo. Cả cổ của Hề Vân Giai cũng đỏ bừng rồi, chuyện này. Khôi thủ. Tuyệt đối không thể. Khúc Họa vừa muốn nói, Thiên Cù Tử rốt cuộc cũng chau mày, lên tiếng, thân là khôi thủ, sao có thể coi người trong tộc là đồ chơi, tùy ý đưa tặng kẻ khác. Nghe vậy Húc Họa quay lại nhìn Thiên Cù Tử đánh giá, từ lúc nàng đến tới giờ người này luôn trưng bộ mặt lạnh băng, chắc là dạng căm thù ma tộc tận xương tủy kia. Dạng này trong Tiên Tông vốn không phải ít, Húc Họa cũng không buồn để ý, nói, Hề chưởng viện đã biết ta là khôi thủ, vậy hẳn cũng nên hiểu nhúng tay vào chuyện nội bộ của tộc khác là hành vi rất thất lễ. Mở miệng nói câu này tức là trong lòng khó chịu rồi. Tái Sương Quy vội vàng hòa giải, hề chưởng viện không có ý gì đâu, xin khôi thủ chớ để bụng. Dứt lời ông đánh mắt về phía hề Vân Giai. Trước mắt chuyện mọi người quan tâm nhất là ma khôi kết hợp với người tiên môn có ra được đời sau ưu tú hay không. Bây giờ đối phương tặng một ma khôi cho bên mình, nghi vấn này liền sắp được giải đáp. Nào có đạo lý từ chối chứ? Bỗng dưng được tặng một bé gái xinh xắn, hề Vân Giai chỉ cảm thấy hoang đường khó tả. Khúc Họa cũng không bận tâm, nàng đứng dậy, hơi khom người chào tất cả, tâm nguyện của bổn tọa đã được giải, xin cáo từ. Các chưởng viện liếc nhìn nhau, lập tức có người nói, khôi thủ lặn lội đường xa đến đây, cửu viên vẫn chưa hậu đãi đầy đủ, chi bằng nán lại hai ngày để chúng ta được tận tình tỏ lòng hiếu khách, chẳng hay khôi thủ thấy thế nào. Tiên tông cửu viên dưới có 9 nhánh, theo thứ tự là các âm dương viện, đạo, Phật, đao, kiếm, trận, y, diệu âm, khí. Người vừa lên tiếng chính là chưởng viện cửu trảng đăng của khí tông. Tiên môn bây giờ ít ỏi nhân tài, đã bắt đầu có người không giữ được bình tĩnh. Tái Sương Quy cũng vội vàng tiếp lời, đúng thế, khôi thủ đã cất công đến cửu viên một chuyến, ở đây lại có cố nhân, hay là để Vân Giai dẫn khôi thủ đi tham quan xung quanh, thưởng ngoạn cảnh sương mù trên núi Dung Thiên, được không? Nói thế nào cũng là gừng càng già càng cay, chỉ bằng vài chữ ông giữ chân Húc Họa ở lại cửu viên, hơn nữa còn ngụ tại âm dương viện. Đáng lẽ phải là thiên cù tử ra mặt tiếp đãi khách mới đúng lễ nghĩa, nhưng thiên cù tử cứ lạnh tanh như núi băng, Tái Sương Quy lại không muốn âm dương viện trở mặt với ma khôi vào lúc này. Cho nên hề Vân Giai chính là chọn lựa tốt nhất không thể nghi ngờ. Khúc Họa hơi ngửa người tựa vào lưng ghế ngồi, thông dong mân mê quạt xếp trong tay, trưởng lão đã niềm nở như vậy, Khúc Họa còn từ chối thịnh tình nữa thì bất kính rồi. Tái Sương Quy thầm thở vào một hơi, nháy mắt ra hiệu với hề Vân Giai. Hề Vân Giai đành phải đứng dậy, khôi thủ, mời. Khúc Họa nhẹ gật đầu, để nhóm Tái Sương Quy dẫn đường ra khỏi lầu Thận Khởi. Hề Vân Giai đưa nàng đi tham quan cảnh sắc núi Cửu Uyên. Thiên Cù Tử đảo mắt nhìn theo bóng lưng nàng, lòng bối rối khôn tả. Tái Sương Quy tiễn khách xong trở lại, nhìn Thiên Cù Tử rồi thấp giọng nói. Cho dù ngươi có thành kiến với khôi thủ ma khôi thì cũng đâu cần tỏ thái độ rõ như vậy chứ. Không thể nhẫn nhịn chút sao? Thiên Cù Tử hơi ngắt ngứ, một lát sau mới nói, không phải ta có thành kiến với ma khôi. Tái Sương Quy hỏi, vậy ngươi bất mãn với hành động của nàng ta? Thiên Cù Tử, cũng không phải thế. Ông thở dài, ngươi biết nàng ta. Cuối cùng Thiên Cù Tử đành khai thật. Lúc ở Thánh Vực Thiên Ma từng có gặp mặt một lần. Song vẫn không đi vào chi tiết. Tái Sương Quy hiểu rõ người đệ tử này, biết chàng không muốn nói nhiều, thế là bảo, ngươi mang theo tín vật của Vân Giai lẻn vào Thánh Vực Thiên Ma, cho nên nàng ta nhầm ngươi là Vân Giai. Đầu óc Thiên Cù Tử trống không, giống như đã đi theo hai người kia rồi. Chàng thấp giọng đáp, phải. Tái Sương Quy hiểu ra, ngươi đã miễn cưỡng như thế. Vậy để Vân Giai ra mặt thay cũng tốt. Thiên Cù Tử chợt ngẩng đầu lên, không, sư tôn, ta đồng ý. Chữ đã tới khóe miệng nhưng làm thế nào cũng không nói thành lời. Đứa đồ đệ này tính tình lạnh nhạt ra cách, xưa nay không thích qua lại với nữ giới. Tái Sương Quy vỗ vai chàng, tỏ vẻ sư tôn đây hiểu mà rồi trở về chỗ ngồi, các chưởng viện mỗi người một suy nghĩ, song đều hướng về mấy người tộc ma khôi kia. Ngay cả một Cuồng Dương cũng nghiêm mặt. Ngọc Lam Tảo nói, nếu ma tộc biết tới khả năng của ma khôi, chắc chắn sẽ càn quét không tha, e rằng ít ngày nữa ma tộc sẽ xảy ra nội loạn. Hôm nay khôi thủ ma khôi đến bái phỏng, chẳng rõ liệu có thâm ý gì khác không. Trận tu điển Xuân Y lên tiếng, thế nào đi nữa thì chúng ta cũng ở trong tình thế nguy hiểm, nhất định phải nắm chắc thời cơ. Tất cả gật đầu. Đồng loạt dừng ánh mắt trên người Thiên Cù Tử. Thiên Cù Tử hiểu ý họ. Thật ra ma tộc hay tiên tông đều được, miễn có khả năng giúp đỡ là phải lôi kéo ngay. Tu tiên hay đọa ma, chỉ cần còn sống thì chắc chắn sẽ danh lợi trói buộc, không thể thoát được. Chàng nói, ngụ ý của chư vị, hề mổ đã hiểu. Một Cuồng Dương tiếp lời, đã hiểu rồi thì làm ơn trưng một bộ mặt tử tế hơn tí với người ta, cho dù ghét tới buồn nôn cũng phải ráng mà nhịn. Chưởng viện Khí Tông Cửu Trảng đang lập tức tỏ vẻ ủng hộ Một Cuồng Dương, nếu Âm Dương Viện thật sự không muốn tiếp đãi, Khí Tông bọn ta sẵn sàng giúp đỡ. Y vừa nói ra câu này, ngoài trừ chưởng viện Bất Động Bồ Đề của Phật Tông không có phản ứng, các chưởng viện và trưởng lão khác đều rục rịch tâm tư mời chào. Thấy vậy Thiên Cù Tử đứng dậy, Âm Dương Viện chưa đến mức không tiếp đãi nổi một thành chủ Họa Thành, không cần phiền các vị. Dứt lời chàng bỏ ra ngoài. Âm Dương Viện. Hề Vân Giai ngoan ngoãn đưa Húc Họa đi xem cảnh núi. Âm Dương Viện có một nơi khá đặc sắc tên là Thập Phương Giới, nước trong hồ nửa sôi nửa tĩnh, cỏ cây nửa khô nửa xanh, mặt trăng và mặt trời cùng hiện, ngày đêm giao thoa. Húc Họa rất thích hiện tượng kỳ lạ này. Trong lúc đi thăm thú, nàng chỉ vào cá bơi trong hồ, hỏi, thứ xám xám kia là bóng của chúng sao? Tất cả cá trong hồ đều đổ bóng, tựa như soi gương vậy. Mặt Hề Vân Giai hồng lên, trả lời, đạo Âm Dương cao thâm huyền ảo, thâm ý nơi này, Vân Giai cái hiểu cái không. Húc Họa vỗ vỗ vai cậu, Vân Giai không cần suy nghĩ sâu xa làm gì, nơi này đâu đâu cũng muốn phô bày nguyên lý âm dương, nhưng cố quá thành gượng, làm mất đi sự tự nhiên. Nếu nơi này có chủ, chẳng lẽ cũng là một kẻ nửa nam nửa nữ à? Ý Húc Họa là thứ gì ở đây cũng có âm có dương, thì người tạo ra nó cũng phải vừa âm vừa dương, tức người lưỡng tính. Hề Vân Giai nhăn mặt, xin khôi thủ chớ nói đùa, người tạo ra nơi này chính là sư phụ ta. Sau lưng có tiếng bước chân đi tới, Húc Họa không cần quay đầu cũng biết là kẻ nửa nam nửa nữ kia. Đúng là không nên nói xấu sau lưng người ta mà. Nàng quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Thiên Cù Tử mặc y phục tuyền trắng, sau lưng đeo đàn tranh và bội kiếm, chậm rãi đi tới. Nam tử vai rộng eo hẹp, tua rua của song ngư âm dương hơi lay động theo từng bước chân. Trong quang cảnh nửa sáng nửa tối của nơi này, nông chàng thật khác biệt. Hiển nhiên lời vừa rồi không thể thoát khỏi lỗ tai vị này, thấy sắc mặt đối phương khá khó coi, Húc Họa ho nhẹ một tiếng, vẫn lên tiếng chào hỏi, Hề chưởng viện. Ánh mắt của Thiên Cù Tử hơi chết sang một bên, không dám nhìn thẳng vào nàng, tiện tay làm lúc nhàn rỗi, khiến khôi thủ chê cười rồi. Giọng chàng ôn tồn, rõ ràng có ý hòa giải. Mặc kệ đối phương có thiện ý thật hay không, Húc Họa liền vuốt đuôi, tiện tay làm thôi mà đã khiến người ta phải thán phục, học thức của chưởng viện quả thật như vực sâu biển lớn. Húc Họa khâm phục. Xem ra kế hoạch tân bốc của nàng không đạt được tí hiệu quả nào, bởi vì Thiên Cù Tử rõ ràng nhíu chặt lông mày, quay mặt đi không muốn nói chuyện nữa. Chàng vốn quen lãnh đạm xa cách nghĩ một đằng nói một nẻo, giờ đối diện với nàng, chàng thật sự căm hận tính khách sáo dối trá này của mình. Cho nên chính chàng cũng không nhận ra giọng mình đã trở lại lạnh như băng, khôi thủ không phục, cũng chẳng thật sự muốn khen ngợi, cớ gì phải nói lời trái lòng. Đường đường là một chưởng viện, có cần nhỏ mọn vậy không? Húc Họa cũng không phải hiền lành gì, lập tức sắc sảo đáp trả, chưởng viện nói không sai, vạn vật sinh trưởng thuận theo tự nhiên. Đẹp che giấu xấu, sáng bao dung tối, trong mắt có dương, trong lòng thấy âm, âm dương chưa bao giờ tách rời nhau. Nhưng cảnh vật nơi này bị buộc trưng bày âm dương, hữu hình nhưng vô thần, nhìn như cao thâm khó lường, thật ra chỉ là học đòi ra vẻ, kịch cỡn vô cùng. Sớm phá bỏ cho rồi. Hay rồi, thẳng thừng đập nát cơ hội giảng hòa luôn. Hề Vân Giai cũng không biết làm sao mới phải, Tái Sương Quy đi theo đằng sau nghe mà giận suýt trúng gió. Thiên Cù Tử cụp hàng mi dày, không ngờ lại đẩy tình hình căng thẳng đến mức này. Nhưng chóp mũi cứ phản phất hương thơm ngọt ngọt mê đắm người, làm suy nghĩ chàng đình trệ, không còn linh hoạt như bình thường. Chàng không phải dạng khéo miệng lưỡi. Chàng xuất thân cao quý, nhân sinh thuận lợi, kẻ khác bái sư phải nghìn khẩn vạn cầu, còn chàng bái Tái Sương Quy làm thầy là thành quả khổ công khuyên bảo cả tháng trời của ông. Kẻ khác tu luyện, đa phần đều phải lấy lòng sư trưởng, nhờ cậy đồng môn. Còn chàng gặp qua thì sẽ không bao giờ quên, chẳng chờ chàng mở miệng Tái Sương Quy đã xuất ra toàn lực dạy dỗ. Trong huyền môn, vị trí chưởng viện của chính nhánh Tiên Tông Cửu Uyên được xem là quyền lực vô biên, cho nên người tranh người đoạt, song chỉ có chàng là chịu đứng ra nhận nhiệm vụ khó nhằn, được trên dưới sư môn nể trọng ngay từ ban đầu. Cả đời chàng quá mức thuận lợi, không bao giờ phải cúi đầu, cũng không biết cách lấy lòng ai. Dẫu thế chàng vẫn không nỡ bỏ đi, chàng đứng dựa vào lan can, gió thổi phả vào sườn mặt, nửa ấm nửa lạnh, vạt áo bào thêu hoa văn chìm khẽ phe phất trong ánh sáng khi tỏ khi tắt. Chàng hơi mím môi, bất động không nói thêm tiếng nào, áo trắng tóc đen, dáng hình như băng điêu ngọc khắc, như hòa làm một với khung cảnh này. Húc Họa thầm nghĩ, người này lúc không nói chuyện rất hợp ý nàng. Tái Sương Quy cố gắng phá vỡ cục diện bế tắc hiện giờ, Khôi Thủ nói vậy nghe cũng có lý. Thập phương giới được Hề Chưởng Viện tạo ra 10 năm sau khi nhập đạo, lúc đó hắn mới 18 tuổi, còn tâm tính thiếu niên, luôn thích thể hiện, bây giờ đã hơn nghìn năm trôi qua, cách suy nghĩ tất nhiên đã sớm thay đổi. Nhưng vì Chưởng Viện đời trước thích cảnh này, cho nên nó mới được lưu giữ đến bây giờ. Khiến Khôi Thủ chê cười rồi. Đúng rồi, lẽ ra nên nói như thế. Tại sao chàng lại không nhịn được phải gay gắt với nàng? Thiên Cù Tử tiện tay giật một cọng cỏ, trận pháp không dám chống đối chủ trận, có chút chấn động. Húc Họa cũng kinh ngạc, dẫu khi nãy nàng trái lương tâm thốt lời khen ngợi, nhưng nếu đây là tác phẩm do một thiếu niên chưa đầy 20 tạo ra thì quá đáng gờm rồi. Nơi này được tạo nên bằng pháp thuật, một nửa là cảnh thực, một nửa là ảo ảnh. Mặc dù lúc tạo cảnh này suy nghĩ còn chưa thành thục lắm, nhưng về mặt lý giải thuật pháp và giác ngộ thì có thể coi là đạt tới cảnh giới tinh diệu rồi. Tái Sương Quy đã lên tiếng hòa giải, nàng cũng chấp nhận xuống nước. Dẫu gì nàng đi chuyến này đâu phải để trở mặt với Chưởng Viện Âm Dương Viện. Nàng lập tức nói, không ngờ Hề Chưởng Viện lúc chưa đầy 20 đã tài hoa hơn người, tính ra là bổn tọa nông cạn rồi. Lần này nàng tán thưởng thật lòng, Thiên Cù Tử không quay đầu lại, nhưng cũng suy nghĩ nên làm sao xóa bỏ ấn tượng không vui giữa hai bên. Đang muốn mở miệng, chàng lại nghe Húc Họa nói, Hề Chưởng Viện đã hơn nghìn tuổi vậy mà trông vẫn tuấn tú như vậy. Thuật giữ nhan của Tiên Tông Cửu Uyên đúng là lợi hại. Có ý gì? Ám chỉ chàng già à? Thiên Cù Tử quay đầu, lạnh lùng hỏi, xin hỏi Khôi Thủ năm nay bao nhiêu tuổi? Tái Sương Quy âm thầm kêu khổ, không biết rốt cuộc hôm nay Thiên Cù Tử lên cơn điên gì, xưa nay tên này có bao giờ chú ý tới mấy thứ tuổi tác này đâu. Húc Họa đương nhiên cũng phát hiện vẻ mặt âm trầm của đối phương, nhưng đường đường là một đại nam nhân, một đại nhân vật của huyền môn mà lại bận tâm vấn đề tuổi tác à. Nàng thở dài trong bụng, cố dằn hỏa khí xuống, trả lời, Chưởng Viện đã hỏi thì ta xin đáp, năm nay ta vừa tròn 500 tuổi. 500. Nhỏ hơn chàng những 600 tuổi. Lần đầu trong đời Thiên Cù Tử cảm nhận được sự mất mát khó tả, 500 tuổi. Tiên Tông Cửu Uyên quả thật có mấy quyển bí tịch giữ nhan tinh diệu, có thể tặng cho Khôi Thủ dùng. Có ý gì? Có ý gì hả? Dám chê bổn tọa trông già. Khốn kiếp. Hèn hạ. Lão thất phu. Chỗ đau của mọi nữ nhân bị dẫm trúng. Húc Họa không đè nổi cơn giận nữa, buông câu chế giễu lại, thuật giữ nhan của Chưởng Viện vừa giúp ngài thanh tú có thừa vừa giảm bớt tính cương dương, đúng là rất phù hợp cho phái nữ dùng, vậy bổn tọa xin không khách sáo. Lời này của nàng thật ra là trái lương tâm. Dù trong Thiên Cù Tử khoảng 26, 27 tuổi, nhưng dáng người như hạt như tùng, uy nghi nghiêm nghị, không hề có chút nữ tính nào. Xuất phát từ miệng nàng nghe càng thêm xót lòng. Thiên Cù Tử phẩy tay áo bỏ đi. Chương 3, Lầu Thận Khởi. Tái Sương Quy thật sự không biết vì cớ gì mà đệ tử mình lại ghét Khôi Thủ Họa Thành đến mức này. Tuy Thiên Cù Tử xưa nay không thích qua lại thân thiết với người khác, nhưng nói thế nào chàng cũng là Chưởng Viện, cách đối xử với mọi người vẫn được xem là hòa nhã lễ độ. Đệ tử nhà mình đã bất lịch sự như vậy thì đành cười giả lả cho qua chứ còn biết làm gì nữa giờ. Hề Chưởng Viện, ông không biết giải thích thế nào, cho nên nói liều luôn, hôm nay không được khỏe lắm, cho nên hơi nóng nảy, lời lẽ không được chu toàn, xin Khôi Thủ đừng chấp. Câu vừa nghe liền biết là viện cớ này làm gì có thể hạ nhiệt trong lòng Húc Họa được, lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta chê già đấy. Với một ma khôi, chuyện này quả thật nhục nhã không sao kể xiết. Với nữ giới, vố này có thể nói là đủ để kết thâm cừu đại hận rồi. Nàng cười khẩy,

nhưng Hàm Ninh dường như không e ngại hắn như người khác. Ngài hẳn phải biết từ khoảnh khắc ngài sử dụng nước mắt thần nữ và máu dâm xà, nàng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Trận chiến này sẽ chỉ kết thúc khi một bên chết. Doanh Trì đấm một quyền vào mặt Hàm Ninh, mặt Hàm Ninh lập tức be bét máu, song hắn cũng chỉ tiện tay vuốt sơ, không hề lùi lại. Ma binh công thành, họa thành chìm trong ánh lửa. Tứ quân của Ma Khôi là Tham, Niệm, Nộ và Si chia ra thống lĩnh binh sĩ, hiện giờ là Tham quân dẫn binh nghênh địch. Doanh Trì chăm chú theo dõi chiến trường, song ánh mắt hắn lại đảo khắp bốn phía tìm kiếm. Ma Khôi luôn lánh mình ở họa thành, xưa nay vẫn im hơi lặng tiếng, hành tung thần bí, chưa hề tham dự bất kỳ cuộc chiến nào, cho nên thực lực của bọn họ luôn là một dấu hỏi lớn. Song nhìn tình hình bây giờ thì xem ra thể chất của Ma Khôi cũng không mạnh mẽ gì cho cam, cho nên số đao tu, kiếm tu tham gia ứng chiến cực kỳ ít ỏi, đa phần dựa vào trận tu chống đỡ. Doanh Trì không khỏi nhẹ nhõm hơn chút, trận chiến này hai phe địch ta có mất mát gì cũng đều là tổn thất của hắn. Lại nói, tại sao người kia vẫn chưa xuất hiện? Tại Tiên Tông Cửu Uyên, trước huyền quang kính, ma tức tím đen bao trùm, thiên cù tử nhìn mà rầu rĩ. Tuy chẳng ai biết rõ về thực lực của Ma Khôi, nhưng chỉ nhìn trận pháp phòng ngự của họa thành, chàng dĩ nhiên đánh giá được họ mạnh yếu thế nào. Họa thành không có linh mạch. Bất kể là tiên tông hay ma tộc, vận dụng pháp thuật đều tiêu hao linh lực. Đệ tử muốn nhập môn, điều kiện đầu tiên là trên người phải có linh khí, đủ thấy linh khí quan trọng đến thế nào. Nơi nào có linh mạch, linh khí nơi đó sẽ tinh thuần, sông núi lung linh, cỏ cây nhật nguyệt và linh khí hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành một vòng tái sinh tuần hoàn. Nếu như giữ gìn thỏa đáng, linh mạch chẳng những không bị tiêu hao mà ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, vật trân quý như thế tất quý hiếm, họa thành không có cũng chẳng có gì kỳ quái. Núi Dung Thiên nhờ có chính nguồn linh mạch mới cho ra đời tông môn hàng đầu là Tiên Tông Cửu Uyên, chèo chống cả huyền môn. Thần điện ma tộc chỉ có 4 linh mạch mà trận pháp cửu sát thiên võng nơi đó đã khiến người ngoài dè chừng không dám khiêu khích. Trận chiến này, Ma Khôi gần như chẳng có chút phần thắng nào. Tiên Tông Cửu Uyên đương nhiên không thể ngồi xem ma tộc độc chiếm Ma Khôi, nhưng vấn đề là nhúng tay kiểu gì, và khi nào? Và nàng, dự định thế nào? Nếu họa thành rơi vào nguy cơ khó giữ mình, liệu nàng có cân nhắc lại điều kiện của Tiên Tông Cửu Uyên? Đang xuất thần thì bên tai chợt vang lên tiếng kêu, thiên cù tử ngẩng đầu lên, trong huyền quang kính xuất hiện hình ảnh của Húc Họa, tóc buộc cao bằng dây lụa, y phục đính trân châu, toàn thân tuyền một màu trắng, liên đăng lơ lửng trên bàn tay, tư thái không hề giống như trên chiến trường mà như đang tắm ánh trăng dạo bước tìm hái hoa đêm. Doanh Trì nhìn nàng chằm chằm, liên đăng trong tay Húc Họa bỗng tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng chiếu đến ai thì kẻ đó bốc cháy, ma binh kêu rên liên hồi. Ninh Hàm sau lưng Doanh Trì lẩm bẩm, xá thế liên đăng. Xá thế miễn tội, sống chết luân hồi. Húc Họa giơ cao liên đăng, tay còn lại kết ấn, đi một bước kết một trận, tức thì biển máu cuồn cuộn, ma quân xung phong liều chết mà không làm nên chuyện gì. Trận tu tuyệt đỉnh, kết trận cực nhanh lại cực chuẩn, toàn bộ núi đá, đất cát và ánh sáng nơi này đều là nền tảng lập trận của nàng. Ma binh choáng váng. Thế trận hoàn toàn rối loạn trước sự công phá của xá thế liên đăng, chỉ một thoáng mà đã tử thương vô số. Nhìn hình ảnh trong huyền quang kính, cả chính vị trưởng viện đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngọc Lam Tảo lắp bắp, đây là trận tu. Trưởng viện trận tông Điển Xuân Y mãi nhìn chằm chằm huyền quang kính, chẳng hề nghe thấy lời y nói. Đại trưởng lão Đao Tông Phó Thuần Phong chật lưỡi, Doanh Trì đánh giá thấp tộc Ma Khôi, phái đám rác rưởi này đi chịu chết. Dưới họa thành, thương vong phe ma tộc nhanh chóng vượt xa bên Ma Khôi. Không còn đường lui nữa, Doanh Trì cởi áo choàng ra, rút bảo kiếm hư tà cầm trên tay. Húc Họa đạp trên ma tức, tay áo bồng bềnh, xá thế liên đăng tỏa sáng chói lòa, kéo theo gió cuộn mây quần. Doanh Trì vung kiếm chém ngang, kiếm khí phá vỡ mấy tầng trận pháp ào ào bắn đến. Liên đăng trong tay Húc Họa như có sự sống, lập tức bay đến trước người nàng. Đỡ được đòn hiểm kia. Bức tường ánh sáng bị kiếm hư tà chém vỡ, bắt đầu rạn nứt rơi lả tả xuống trên mặt đất, tựa như sao trời đồng loạt đổ bộ, trong huyền ảo đẹp đẽ đến lạ thường. Húc Họa đứng tại trung tâm thế trận, Vạt áo trắng bay múa trong không trung, liên đăng trong tay lóe ánh sáng đỏ tựa đang nhỏ máu, trông nàng vừa như ma quân yêu diễm giáng thế, lại như thần nữ phi thiên. Nàng hơi cúi người, ánh sáng đỏ càng mạnh mẽ hơn, từ một đốm lửa nhỏ trong nháy mắt đã lan ra khắp đồng cỏ. Bốn phía vang vọng tiếng kêu rên của bên ma tộc, tựa như vừa nhận được hiệu lệnh, ma khôi bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Doanh Trì không quan tâm, liên tục vung kiếm tấn công vào liên đăng. Sau cận chiến thì đao tu và kiếm tu mạnh hơn hẳn trận tu, bởi vì kết trận cần thời gian, cần vật liệu làm nền cho trận, cho nên khả năng phản đòn của trận tu trên chiến trường thường rất kém. Kiếm tu hơn ở tốc độ linh hoạt, đao tu mạnh nhờ thế công bá đạo, có thể nói bọn họ chính là thiên địch của trận tu. Các ngón tay đã siết đến trắng bệch, Húc Họa cố gắng nắm chặt đế liên đăng. Doanh Trì vận sức vào chiêu kiếm, song giọng nói lại run run không nỡ, đi theo ta có gì không tốt chứ? Húc Họa chậm rãi giơ cao tay, so sánh thì ta càng muốn giết ngươi hơn. Những trân châu trên tay nàng nổ tung, tầng thứ nhất của trận pháp hộ thân vỡ vụn. Khóe mắt Doanh Trì đỏ vàng tia máu, dẫu sẽ hy sinh vô số tộc dân. Húc Họa nói, hèn mọn tìm đường sống, chẳng bằng khẳng khái chịu chết. Doanh Trì lại rót lực vào kiếm, liên đăng khẽ phát ra tiếng vang, Húc Họa bỗng nắm chặt mũi kiếm của hắn, cả năm ngón tay dùng sức dời mũi kiếm sang chỗ khác. Đến phiên vòng phỉ thúy trên cổ tay vỡ vụn, máu tươi nhỏ xuống từ bàn tay nàng từng giọt như châu rơi. Doanh Trì lắc đầu, ngừng lại đi, Húc Họa, đừng như vậy. Húc Họa bỗng nhiên xoay người, tay áo bay lên, trước mắt Doanh Trì lại bỗng sáng loà, hương hoa quế ùa ra, hòa tan mùi máu tanh đầy đất. Trong nháy mắt giữa nàng và hắn lại tăng thêm 3 tầng trận pháp. Thêm một đợt đồ sát nữa ập xuống, trận tu tuyệt đỉnh không còn bị quấy nhiễu, tiếp tục tung hoành chiến trường. Ma quân đã thương vong hết 2/10, bất đèn của liên đăng rung bần bật, cẩn thận lắng nghe thì sẽ thấy đều là tiếng thần thức dãy dụa trong thống khổ. Đã chấp nhận đánh đổi như thế, hắn tuyệt đối không thể tay không mà về. Nhưng đúng như Hàm Ninh nói, nàng sẽ không quy hàng. Núi thay biển máu không khiến Họa Thành sợ hãi khuất phục, trái lại còn kích thích ý chí chiến đấu của ma khôi. Một mình nàng vào trận liền có thể trấn định tinh thần của Họa Thành, đứng trước gió tanh mưa máu cũng không chùn bước. Trong khi đó hắn lại không thể tùy ý tự chiến đến cùng với ma khôi. Doanh Trì vẫn nhìn nàng chằm chằm, khàn giọng cất tiếng, Hàm Ninh, liên lạc với Đại Tế Ti Thái Sử Trường Lệnh của Họa Thành, hắn hơi dừng lại. Từng câu từng chữ kế tiếp như xé da xé thịt hắn để thoát ra, đầm đìa máu tươi, ma tộc nguyện dùng một nguồn linh mạch chiêu hàng Họa Thành. Sau khi chuyện kết thúc, tộc ma khôi sẽ do Tế Ti Thần Điện tự trị. Toàn bộ người ở Tiên Tông Cửu Uyên đều biến sắc. Họa Thành tôn sùng khôi thủ, Tế Ti Thần Điện tuy quản lý sự vụ thường ngày nhưng lại không có quyền quyết định. Một nguồn linh mạch sở hữu linh khí nhiều hơn cả trụ sở của một tông phái cấp trung. Đủ cho bọn họ tự lập, huống chi còn được quyền tự trị. Hiện giờ đại quân của Ma Tôn đã gần công phá được trận pháp, cho dù tiếp tục đánh nữa bọn họ sẽ được cái gì? Trước Huyền Quang Kính, Thiên Cù Tử bỗng nhiên đứng dậy, Tái Sương Quy vội hỏi, làm gì vậy? Thiên Cù Tử mím môi, ta muốn đến Họa Thành. Lần này đến 8 vị trưởng viện luôn thích rất thích vung nồi cổ vũ cũng không ủng hộ, Ngọc Lam Tảo kêu lên, ngươi điên rồi. Bây giờ ma binh của Doanh Trì đã tử thương hơn 3/3 bên dưới Họa Thành, đã trót làm thì phải làm đến cùng, không đạt được mục đích ma tộc sẽ không dừng tay, ngươi đến đó làm được gì chứ? Đúng, còn có thể làm được gì nữa? Thiên Cù Tử nói, tụ tập đệ tử tinh nhuệ trong tông môn, nếu Họa Thành đồng ý quy hàng Cửu Uyên, chúng ta sẽ lập tức ra tay chi viện. Bất động Bồ Đề hỏi, ngươi muốn thương lượng với khôi thủ ma khôi? Thiên Cù Tử ừ khẽ một tiếng, Điển Xuân Y nghe vậy liền nói ngay, ủng hộ. Ta đi triệu tập đệ tử đây, sẽ ở bên ngoài thánh vực thiên ma chờ lệnh. Ngọc Lam Tảo lộ vẻ ngạc nhiên, sao tự nhiên Điển trưởng viện lại trở nên tích cực như vậy? Điển Xuân Y vuốt ve sợi chuỗi chứa 8 loại trận pháp trong tay, ta thấy ma khôi thuận mắt. Một cuồng dương vốn hiếu chiến, cho nên cũng đứng dậy hoạt động gân cốt, khớp xương toàn thân kêu răng rắc. Hào hứng hưởng ứng, chờ tin tức từ ngươi đấy. Thiên Cù Tử quét mắt một vòng qua những người còn lại, không ai phản đối. Nếu ma khôi quả thật có thể kéo dài huyết mạch cho tiên môn, dẫu phải hy sinh mất mát thì cũng đáng giá. Thiên Cù Tử lập tức xuống núi, không có ma tức che giấu, chàng vừa tiến vào thánh vực thiên ma liền bị phát hiện ngay. Doanh Trì nhận được tin xong lại không có thời gian lo lắng. Ma tộc bọn họ hao binh tổn tướng dưới chân Hỏa Thành, Tiên Tông liền chạy tới muốn kiếm chắc một phần. Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, tay phải bấm quyết thật nhanh. Thiên Cù Tử không kịp ngự kiếm, chàng rõ hơn ai hết, Doanh Trì bị dồn đến tình cảnh này, nhất định sẽ tung ra trận pháp hộ thân Linh Hoàng Yêu Phong để nhanh chóng giành được thắng lợi. Bằng không ôm thương vong nặng nề trở về mà tay trắng, hắn sẽ giải thích kiểu gì với 12 tộc trưởng của ma tộc. Bầu trời của thánh vực thiên ma cuồn cuộn mây đen, Thiên Cù Tử lợi dụng kẻ nứt âm dương, trong nháy mắt xuyên qua nghìn dặm. Trên không trung Hỏa Thành nổi sấm sét vang dội, vòng trời như bị xé toạc, gió gào mây tuôn. Thiên Cù Tử xuất hiện giữa vết nứt, tay áo tung bay, sau lưng là chớp giật lóe sáng liên hồi. Doanh Trì ngẩng đầu lên nhìn chàng, căm hận dâng trào trong lòng. Biết rõ hắn và 50000 ma quân ở đây mà người này lại dám đơn thương độc mã đến, còn phô trương thanh thế tới mức đó. Tiên Tông Cửu Uyên quả thật quá cuồng vọng. Phía sau hắn, Hàm Ninh hỏi, ma tôn, vây giết. Ánh mắt tóe lửa của Doanh Trì nhìn Thiên Cù Tử chầm chầm cả buổi, song rốt cuộc hắn lại lắc đầu, không. Hàm Ninh ngạc nhiên, nhượng bộ vốn không phải là tác phong của Doanh Trì. Doanh Trì không cần quay đầu lại cũng biết Hàm Ninh nghĩ gì, cho nên nói, Thiên Cù Tử trời sinh vốn thận trọng, y dám một mình đến đây, tất nhiên đã tính toán làm sao có thể toàn thân trở ra. Bây giờ toàn lực vây giết y chỉ tổ phân tán binh số, để ma khôi thừa cơ hội trở mình thôi. Hàm Ninh sửng sốt, y đơn độc đến đây là vì muốn phân tán binh lực của chúng ta. Doanh Trì cười lạnh, không thì còn thế nào. Y tay không mà đến, tất nhiên chỉ có thể tay không mà về. Thiên Cù Tử không buồn để ý tới ma binh xung quanh, thậm chí không nhìn cả Doanh Trì cách đó không xa, chàng bay nhanh về phía Húc Họa. Húc Họa trông thấy chàng tới lại khẽ nhíu mày, hiển nhiên không vui vẻ gì với sự xuất hiện của chàng. Thiên Cù Tử đạp sương mù mà đi, thản nhiên vượt qua từng tầng trận pháp trùng điệp. Húc Họa rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi, hề trưởng viện muốn gì? Khẩu khí không mang bao nhiêu hảo cảm, chẳng có tí cung kính hay tôn trọng dành cho bậc tiền bối trưởng giả nào, nhưng giọng nàng lọt vào tai lại luôn vô cùng êm dịu dễ nghe. Thiên Cù Tử cách nàng rất gần, đầu thắt lưng lụa của nàng bị gió thổi bay phần phật, phất nhẹ lên mu bàn tay chàng. Y phục nàng loang lổ vết máu, nhưng hương hoa quế trên người vẫn thơm ngọt như cũ. Thiên Cù Tử dời ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, tận lực khiến khẩu khí mình nghe sao cho thật bình tĩnh. Ta đại diện Tiên Tông Cửu Uyên mà đến, nguyện ký minh ước với khôi thủ, cùng chống lại ma tộc. Lời lẽ đầy thiện ý, song giọng điệu lại lãnh đạm, ánh mắt nhìn chết một bên, rõ ràng trông không hề tình nguyện. Húc Họa cười khẽ, chiến hỏa đã đốt đến đỉnh đầu, nhưng lời lẽ của nàng lại ẩn đầy gai nhọn, ồ. Tiên Tông Cửu Uyên dự định ra mặt vì chính nghĩa mà không đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Tim Thiên Cù Tử khẽ nhói vì gai sắc trong lời nàng, nhưng tình hình khẩn cấp, chàng đành đáp vội, chỉ cần ma khôi đồng ý rời khỏi thánh vực thiên ma, thay tên đổi họ, quy thuận Tiên Tông Cửu Uyên tất sẽ toàn lực tương trợ. Hoàn toàn là khẩu khí vì đại cuộc. Húc Họa hỏi, nghe rất hợp tình hợp lý. Nhưng sau khi quy thuận thì sao? Giọng nàng thản nhiên như đang ngồi trước bàn đàm phán, trong tay lại bấm quyết kết trận không ngừng, những nơi trận pháp quét qua, máu ma quân chảy thành sông. Thiên Cù Tử sững người, liên đăng trong tay Húc Họa tỏa sáng đỏ rực, chàng vội vàng theo sát phía sau. Húc Họa chú tâm vào trận chiến, song vẫn lưu ý đến con người sâu hiểm khó dò sau lưng mình. Y nhìn như đang chiêu hàng, nhưng đi lại trong trận pháp của nàng vô cùng thông dong, từng bước chuẩn xác, không có bất kỳ sơ hở nào. Thiên Cù Tử đi tới sau lưng nàng, biết nàng không vui nên giữ khoảng cách một tầng trận pháp, nói, yêu cầu của Cửu Uyên là gì, tin rằng khôi thủ rất rõ ràng. Húc Họa kết thêm một trận pháp, tránh thoát sự truy đuổi của một toán ma quân rồi hỏi, Cửu Uyên và ma tộc khác biệt chỗ nào? Lòng Thiên Cù Tử lạnh đi, quả nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi tiếp, ngươi và Doanh Trì có khác gì nhau sao? Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của nàng càng thêm thanh lãnh, Hề Chưởng Viện bị làn gió thơm tập kích, trong nháy mắt liền rơi vào thế hạ phong, đành nghiêng mặt sang một bên, nhìn qua lại như không khác gì đang ngầm thừa nhận, không có gì khác cả. Ý thức được điểm này, chàng lập tức quay đầu lại, ta đương nhiên khác Doanh Trì. Cửu Uyên sẽ không giam cầm Ma Khôi, chúng ta chỉ hy vọng. Khúc Họa nói thay chàng nửa câu còn lại, chỉ hy vọng Ma Khôi lưu lại trên núi Dung Thiên, sinh con đẻ cháu cho đệ tử Cửu Uyên. Thiên Cù Tử im bặt. Đúng là không khác gì nhau. Nhưng Cửu Uyên tụ tập đệ tử, không tiếc sức đột phá cửu sát thiên võng, nghìn dặm xa xôi đến đây tương trợ, làm sao có thể hoàn toàn vì chính nghĩa thôi. Chàng trầm mặt, Khúc Họa nói tiếp, vì sao Tiên Tông lại ra điều kiện đó, ta hiểu rất rõ, thế nhưng ta không chấp nhận. Dưới chân chính là địa ngục Tu La, nàng nâng đèn lướt qua, nở nụ cười như gió mát, nhã ý của Tiên Tông, Họa Thành cảm kích, nhưng phụ thuộc vào người khác không phải là kế lâu dài. Mời Hề Chưởng Viện về đi. Thiên Cù Tử hiển nhiên không thể cứ vậy mà về, chàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng chịu chết chứ, cho nên vẫn cố khuyên nhủ, nên tìm đường sống trước, như vậy mới có thể tính toán tiếp. Có lẽ lòng nàng đã quyết, mà cũng có lẽ vì đã nhận định đối phương vốn chán ghét Ma Khôi, Khúc Họa đương nhiên coi lời chàng như gió thoảng qua tai, chỉ hời hợt nói một câu đáp trả, vứt bỏ liêm sĩ cầu sinh, thà chết còn hơn. Bên kia Doanh Trì bật ngón tay, trận pháp linh hoàng yêu phong từ trên trời giáng xuống. Thiên Cù Tử nắm chặt lấy cánh tay cầm liên đăng của Khúc Họa, mau rời khỏi đây. Da thịt vừa tiếp xúc, trong mắt Khúc Họa lộ ra mâu thuẫn không thể che giấu. Nước mắt thần nữ và máu dâm xà khiến nàng luôn khao khát gần gũi nam tử, mà nàng lại cực kỳ chán ghét cảm giác này. Vì thế nàng không thích bị người xa lạ đột nhiên tiếp cận, huống chỉ còn là Thiên Cù Tử nàng vốn chẳng hề có hảo cảm. Nàng lập tức hất mạnh tay chàng ra. Lần đầu tiên Thiên Cù Tử bị ghẻ lạnh đến như vậy, nếu như là người khác, hẳn chàng cũng chẳng buồn để bụng, thế nhưng lại chính là người trong mộng. Lòng tự tôn của Hề Chưởng Viện không khỏi bị đả kích. Khó khăn lắm mới chui ra khỏi được vỏ sên của mình, giờ bị lửa đốt lại chui tọt vào, chàng lùi lại một bước, trầm mặc không nói gì nữa. Linh Hoàng yêu phong như bức tường nước, ngăn cách hai người. Doanh Trì lặng lẽ quan sát, hắn đã dự liệu được Khúc Họa sẽ từ chối. Kỳ thực nàng nói không sai, Cửu Uyên cũng vậy mà ma tộc cũng thế, chẳng ai làm ơn mà không có mục đích cả. Nếu chấp nhận phụ thuộc, chẳng phải ma tộc cùng tông cùng gốc là lựa chọn tốt hơn sao? Mặc dù Thiên Cù Tử dường như rất lạnh đạm hờ hững với chuyện cứu giúp Ma Khôi, nhưng có thể nhìn người này tay không trở về cũng là một chuyện vui. Doanh Trì mặc kệ Thiên Cù Tử, hạ lệnh toàn quân công giết chiến sĩ Ma Khôi bị vây trong trận Linh Hoàng Yêu Phong. Áp lực đột ngột tăng cao, Khúc Họa không còn rảnh liếc nhìn Thiên Cù Tử nữa. Thiên Cù Tử đứng ngoài trận, nhìn bóng dáng nàng chập chờn sau bức tường nước. Thật sự, không thể nhượng bộ trước ư. Cho dù vờ thỏa hiệp cũng không thể sao. Với tình hình chiến trận hiện giờ, Tiên Tông Cửu Uyên không phải không có khả năng can dự. Dưới trướng Âm Dương Viện của chàng thôi đã có ít nhất mấy trăm đệ tử tinh nhuệ có thể trực tiếp xâm nhập thánh vực Thiên Ma. Nếu cả chính trưởng viện đồng tâm hiệp lực, tập trung tất cả tinh nhuệ tông môn, tiêu diệt số ma tộc vây dưới Họa Thành là chuyện nằm trong tầm tay. Nhưng toàn bộ tinh nhuệ của Tiên Tông Cửu Uyên xông vào trận địa của ma vực, sẽ hy sinh ít nhất 4 phần trở lên. Đánh đổi nặng như thế, đương nhiên nên có hồi báo tương ứng. Trưởng tộc Họa Thành ngay cả vờ thuận theo cũng không muốn. Mà phần tình cảm giấu trong lòng của chàng, có thể bù đắp được tính mạng tu vi của đệ tử dưới trướng chàng sao? Thiên Cù Tử đã đoán đúng. Một Họa Thành không có linh mạch sẽ hoàn toàn chẳng có phần thắng trước Linh Hoàng Yêu Phong. Linh Hoàng Yêu Phong là trận pháp hộ thân của Ma Tôn Doanh Trì, trận linh nối liền với Cửu Sát Thiên Võng, tất cả linh lực nó tiêu hao đều đến từ Cửu Sát Thiên Võng. Trận linh lực của trận pháp. Khuyết điểm duy nhất chính là khi phát động Linh Hoàng Yêu Phong, linh lực của Cửu Sát Thiên Võng sẽ phải chia sẻ cho nó, đồng thời sử dụng hai trận, uy lực chắc chắn phải suy giảm. Đây chính là vũ khí độc quyền tượng trưng thân phận của những người đứng đầu, Thiên Cù Tử có trận pháp tên là Ác Cơ, trận linh cũng liên kết với trận pháp liên hành bảo hộ núi Dung Thiên. Ác Cơ nắm chắc cơ hội. Chiến sĩ ma khôi bỏ mình vô số, tế ti thần điện vẫn luôn quan sát trận chiến rốt cuộc bị dao động. Ma khôi có thể kết hợp với tiên ma sinh ra đời sau, chỉ riêng khả năng này đã đủ khiến tộc ma khôi bị tất cả các thế lực truy lùng lôi kéo rồi. Nhưng nhiều năm qua khôi thủ các đời luôn giữ vững tiêu chí sống ẩn dật, không cho phép bất kỳ tộc dân nào để lộ khả năng này. Sau khi Húc Họa kế nhiệm vị trí khôi thủ, nàng lại liên tục ra ngoài học hỏi bốn phía, mang về rất nhiều bí thuật công pháp thúc đẩy ma khôi khổ tâm tu luyện. Tu luyện không dễ dàng gì, nhưng tộc ma khôi vốn đối với khôi thủ của mình là nói sao làm nấy, không có một lời oán giận. Khi bí mật của ma khôi đã bị lộ, ma tộc liên tục lấy lòng. Ma tôn còn đích thân ngụy trang thành một tán tu lẻn vào họa thành, kết bạn với khôi thủ, hai người cầm tay nhau dạo chơi, trò chuyện vui vẻ suốt mấy tháng. Nhưng sau khi biết được thân phận của hắn, Húc Họa nghiêm túc từ chối lời cầu thân của ma tôn, còn mời hắn rời khỏi họa thành. Tán tu, tu giả tự do, không thuộc tông phái nào. Bây giờ đại quân ma tộc đánh tới dưới thành, khôi thủ lại ra chỉ thị tử chiến đến cùng. Tế ti thần điện rốt cuộc cũng không thể im lặng thuận theo chỉ thị của khôi thủ nữa. Huống chi hiện giờ họa thành thua trận đã là kết cục trước mắt, chưa kể đến bây giờ ma tộc vẫn đồng ý dùng một nguồn linh mạch chiêu hàng. Đại tế ti thái sử Trường Lệnh và ma tướng Quỷ Dạ tới đàm phán ngồi đối diện nhau, Quỷ Dạ không nhanh không chậm xoay xoay cái chén trong tay, ma tôn không có ác ý với tộc ma khôi, tin rằng qua những gì diễn ra mấy ngày qua, đại tế ti đã sớm hiểu rõ điểm này. Nếu còn kéo dài nữa, đến khi toàn bộ chiến sĩ ma khôi bị tiêu diệt họa thành mới chịu mở rộng cửa thành, chỉ e 12 tộc trưởng không nhân từ như ma tôn, chưa chắc đã chấp nhận điều kiện hậu đãi như vậy. Thái sử Trường Lệnh bấu chặt thành ghế, ma tộc thật sự đồng ý sau này để tế ti thần điện cai quản họa thành. Quỷ Dạ nheo mắt, trong lòng cười khẩy còn ngoài mặt lại hết sức chân thành, đại tế ti có thể yên tâm về điều này. Ma tôn miệng vàng lời ngọc, hứa hẹn đáng giá nghìn vàng. Thái sử Trường Lệnh nuốt nước miếng một cái, vỗ thành ghế đứng dậy. Bên dưới họa thành, quân số của ma khôi đã tử trận hơn phân nửa, một bên thân của Húc Họa bị Linh Hoàng Yêu Phong đánh trúng, máu me bê bết. Hiện giờ cửa họa thành đã bị đóng chặt. Tham đưa ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, gọi khẽ, trưởng tộc. Húc Họa không hề quay đầu lại, chỉ cười nhạt hỏi, hối hận không? Tham nghiêm mặt, đứng thẳng người lên, nguyện theo khôi thủ vào sinh ra tử, vĩnh viễn không hối hận. Húc Họa thấp giọng nói, chỉ có chủng tộc anh dũng bất khuất mới giành được tự do. Hy sinh này là đáng giá, hãy tin ta. Tham kiên định đáp, thuộc hạ chưa hề nghi ngờ. Sự khốc liệt của cuộc chiến vượt qua tưởng tượng của mọi người. Bên dưới họa thành, thây chất như núi, máu chảy thành sông, gió thổi qua cũng bị nhiễm lệ khí. Húc Họa chậm chậm bước đi, Xá Thế Liên đang trải qua khổ chiến dài đằng đẵng như vậy, bất đèn đã sắp tàn lụi. Trong khi đó Linh Hoàng Yêu Phong lại có bốn linh mạch củng cố linh lực, vẫn cuồn cuộn không thôi. Sau lưng là cửa thành đóng chặt, nàng quay đầu cũng không đường trốn. Tham bỗng bị trúng mấy mũi tên, lão đảo ngã xuống, Húc Họa rốt cuộc mới hơi ghé mắt nhìn. Thiên Cù Tử đứng ngoài trận, vẫn chưa mở miệng thì Doanh Trì đã lặp lại câu chàng muốn hỏi, thật sự không thể cân nhắc sao? Cách tầng trận pháp, giọng hắn vẫn rõ ràng hơi run rẩy. Húc Họa bình thản phủi phủi áo, máu tươi nhỏ xuống từng giọt như châu ngọc, cân nhắc. Nàng giơ bàn tay đẫm máu lên, máu dâm xà hoa quyện trong máu nàng ánh lên. Nàng nói khẽ, ngươi có tư cách gì để ta cân nhắc? Doanh Trì giật mình, Linh Hoàng Yêu Phong bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Đây là trận phòng ngự của họa thành. Tại sao đến giờ nàng mới kích hoạt trận pháp này? Thiên Cù Tử biến sắc. Từ liên đăng xông ra vô số thần thức, lấy máu tươi làm nước, hài cốt làm bùn, thần thức của các binh sĩ bỏ mình dưới họa thành đều hóa thành linh lực. Trong đầm máu bùn vô tận kia, một chồi non phá đất trồi lên, trong nháy mắt hóa lớn, xuề cành lá bao phủ lấy họa thành. Từ các chạc cây không ngừng vươn dài, từng nụ hoa vàng nhạt mọc ra, hé nở bằng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, vàng rực cả một khoảng trời, máu tươi chảy bên dưới giúp hoa càng thêm khoe sắc. Trong nháy mắt mùi hoa quế tràn ngập bốn phía. Tuy Linh Hoàng Yêu Phong có cửu sát thiên võng hỗ trợ, nhưng Doanh Trì vẫn còn lòng muốn chiêu hàng, cho nên không xuất ra toàn lực. Lúc này dường như nó bị tấn công bởi một sức mạnh nào đó, nhất thời rung chuyển dữ dội. Thế nhưng Linh Hoàng Yêu Phong thật sự quá mạnh mẽ. Vẫn còn thiếu một chút. Doanh Trì biết được có điều khác thường, hết sức khống chế trận pháp, tinh thần bị chấn động. Húc Hỏa rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn hắn, dẫu cho toàn thân đẫm máu thì nàng vẫn cao ngạo như cũ. Tựa như một nhánh hàng mai cương nghị đâm chồi nảy lộc trong nghìn sương vạn tuyết, sinh tử không mài mòn được ý chí, đau khổ chỉ tăng thêm vẻ diễm lệ. Nàng hỏi lại, ngươi có tư cách gì để ta cân nhắc? Tia sáng cuối cùng của Xá Thế Liên Đăng bỗng trùng lấy cánh tay nàng, theo đó lan xuống đốt cháy thân thể nàng. Doanh Trì kinh hãi lùi lại một bước, thần thức của nàng bỗng phát sáng, Xá Thế Liên Đăng sắp tàn lụi lại bùng lên. Ánh sáng lan rộng, tiếp sức cho gốc ngọc quế, Linh Hoàng Yêu Phong rốt cuộc cũng ầm ầm xuất hiện vết trạng nứt, nháy mắt sau gốc ngọc quế đã phá vỡ xiềng xích của trận pháp giam cầm mình, vươn ngọn về phía trời xanh. Mảnh vỡ của Xá Thế Liên Đăng rơi đầy trên mặt đất. Doanh Trì thu hồi Linh Hoàng Yêu Phong, ngắm nhìn gốc ngọc quế cao vút tận mây, lẩm bẩm, hương hoa tỏa xa tận chân trời, nở rộ vào giữa tháng. Đây là... Thiên Cù Tử tiếp lời thay hắn, là thần một bất hủ. Thảo nào tất cả ma khôi đều mang hương hoa quế trên người, không ngờ trong họa thành lại có thần vật như vậy. Húc Hỏa dùng máu thịt và linh thức của các chiến sĩ ma tộc và ma khôi đã ngã xuống tạo thành một nguồn linh mạch, đặt gốc quế này làm trận linh, cuối cùng còn không tiếc dùng tính mạng của chính mình để tương trợ, dựng cho họa thành một trận pháp phòng ngự chân chính. Nàng thành công rồi. Linh mạch hiện thế, trời đất rung chuyển. Vẻ đau đớn của Doanh Trì đều lộ rõ trên mặt, nhưng có người ngay cả tư cách đau xót cũng không có. Thiên Cù Tử đưa lưng về phía Huyền Quang Kính. Nhanh chóng kết ấn, thanh tẩy dư uy của Linh Hoàng Yêu Phong và lệ khí của Xá Thế Liên Đăng, ngưng tụ vài sợi thần thức còn sót lại. Làm xong chàng không lưng thu nhặt các mảnh vỡ của Liên Đăng rơi vãi trên mặt đất. Mảnh vỡ sắc bén cắt trúng tay chàng, song chàng lại không hề có cảm giác. Trong toàn bộ sự kiện, từ đầu đến cuối chàng chỉ là một cái bóng mờ, đứng ngoài cuộc quan sát một hồi yêu hận tình thù của người khác, không có quyền buồn cũng không có quyền vui. Chỉ có thể giữ bộ mặt vô cảm xúc. Chương 5, Thước Thất Hiền. Tổng cộng ma tộc tổn thất hơn 25.000 ma binh bên dưới họa thành. Trong tình thế nhân số tiên, ma ngày càng sụt giảm nghiêm trọng, chút ưu thế ma tộc khó khăn lắm mới gây dựng được đã tan tác không còn chút gì sau trận chiến này. Họa thành nắm giữ một nguồn linh mạch đã không còn giống xưa. Nếu dùng vũ lực phá trận, chưa hẳn là không có phần thắng nào. Nhưng bọn họ tiếp tục xua binh tiến đánh họa thành, Tiên Tông Cửu Uyên vẫn chịu ngồi yên quan sát sao. Doanh Trì đi mấy chuyến Hồng Lung Lạc Đại Tế Ti Thái Sử trường lệnh của họa thành, nhưng lão cũng không phải đồ ngu xuẩn. Trưởng tộc Húc Hỏa hy sinh tính mạng để đổi lấy một nguồn linh mạch cho họa thành, nếu bây giờ lão cúi đầu nịnh nọt ma tộc, tộc dân sẽ nghĩ thế nào? Việc lão tự mình đóng cửa thành lúc bọn người Húc Hỏa ứng chiến đã khiến dân chúng sinh nghi rồi. Tham trong tứ quân ma khôi đã tử trận, binh lực hiện do ba người còn lại chia nhau nắm giữ. Tứ quân luôn trung thành với khôi thủ, bây giờ niệm, nộ và si xem toàn bộ tế ti thần điện như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, làm sao lão dám không mình quy hàng ma tộc vào lúc này chứ? Doanh Trì không cam lòng trở về tay không, liền phát động toàn binh lùng bắt ma khôi, khiến ma khôi sống rải rác bên ngoài họa thành biến thành món hàng quý giá. Chỉ một ma khôi đã có giá trị liên thành. Mà các bang phái tiên môn cũng bắt đầu tìm mua ma khôi để kéo dài căn cơ huyết mạch ưu tú cho tông môn. Ma khôi bên ngoài rối rít trốn về họa thành, thần 1.000 năm duy trì nguồn linh mạch chân chính trở thành vật bảo hộ của toàn chủng tộc. Trong lúc ma tộc rối ren, Tiên Tông Cửu Uyên coi như vẫn còn khá bình tĩnh. Chưởng viện 8 nhánh còn lại đều bất mãn với cách xử lý của Thiên Cù Tử trong vụ họa thành. Vì sao thì có vài lý do, kính trọng sự khẳng khái của Húc Hỏa có, thù hận đối với ma tộc có, ngoài ra còn lo nghĩ về chuyện tông môn vẫn không người kế tục. Nhưng không ai dám nhắc đến, bởi vì Âm Dương Viện là căn cơ của Cửu Uyên, đệ tử các nhánh lúc mới nhập môn đều phải ở Âm Dương Viện học pháp thuật cơ bản và các kiến thức thông thường. Đến khi tinh thông pháp thuật rồi vẫn cần đến Âm Dương Viện tìm hiểu về các trường phái khác, trau dồi kinh nghiệm thực chiến. Biết người biết ta hơn.